Chương 724, Hoàng Tuyền xuất thủ. Lúc này Hoàng Tuyền là phụ mệnh tới, hắn lười cùng ông lão mặc áo đen này nói nhảm, xuất ra mỗi chiêu đều là sát chiêu, muốn phải nhanh chóng đánh chết. Tên lão giả kia ở nhìn thấy một màn này sau, hắn đồng tử có chút co rụt lại, hắn trực tiếp lạnh rên một tiếng, sau đó một cái tát vỗ vào trên người Hoàng Tuyền. Âm Hoàng Tuyền thực lực cũng không như tên này ông lão mặc áo đen, hắn trực tiếp bị một tát này đánh ra thật là xa, này mới chậm rãi ngừng lại. Tiểu tử, ngươi là người nào, tại sao vô duyên vô cớ đối lao phu xuất thủ? Ông lão mặc áo đen có chút meo lên con mắt của mình, hắn nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó đằng đằng sát khí hỏi một câu. Thiên Đế Tông Hoàng Tuyền, phụng sư tôn đại nhân lệnh, tới lấy ngươi mạng chó. Hoàng Tuyền cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Chỉ bằng một mình ngươi tiểu tiểu địa tôn, cũng muốn cùng ta động thủ? Hắc y y lão giả kia phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn một dạng, hắn ha ha cười to hai tiếng, sau đó lên tiếng nói. Hoàng Tuyền đế khải, ra Hoàng Tuyền hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên cầm chính mình hai quả đấm. Từng đạo huyết sắc hồng quang, từ Hoàng Tuyền trong thân thể bộc phát ra, sau đó trong nháy mắt hiện đầy toàn thân hắn, đem cả người hắn thật chặt bao bọc ở bên trong. Vô cùng lực lượng kinh khủng ba động, từ Hoàng Tuyền trong cơ thể tản ra, đem phụ cận không gian cũng vặn vẹo biến hình. Hoàng Tuyền thực lực cũng bắt đầu điên cuồng tăng vọt, rất sắp biến thành địa tôn cảnh giới đại viên mãn, một nhảy đến thiên tôn hậu kỳ mức độ. Khóe miệng của Hoàng Tuyền lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn chậm rãi duỗi ra bản thân tay trái, sau đó nhẹ nhàng mở ra bàn tay. Thật là đã lâu lực lượng a, Hoàng Tuyền lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, thần sắc tràn đầy hoài niệm. Mặc dù bây giờ nắm giữ lực lượng kém xa Tít Tắp đỉnh phong lúc, nhưng là đối với giờ phút này Hoàng Tuyền mà nói, nhưng là một cổ đến từ không dễ lực lượng, khiến cho hắn thập phần mê muội. Đây là Hoàng Tuyền đế khải, ngươi là thiên kiêu bảng thứ ba. Hoàng Tuyền ông lão mặc áo đen ở nhìn thấy một màn này sau, hắn đồng tử có chút co rúm lại hai cái, sau đó thấp giọng nói một câu. Chết đi cho ta. Hoàng Tuyền thật sự là lười nói nhảm, cả người hắn đột nhiên về phía trước bước ra một bước, sau đó liền hướng ông lão mặc áo đen sát khí. Cả người huyết quang trùng thiên, gần như nhiễm đỏ vân tiêu. Ông lão mặc áo đen ở thấy một màn như vậy sau, hắn cuống quýt bắt đầu phản kháng đứng lên, ở đón đỡ Hoàng Tuyền mấy chiêu sau đó, thân thể lảo đảo một cái, liền ngã ngã xuống trong hư không. Người này thực lực thế nào kinh khủng như vậy, hắn thật chỉ là Thiên Đế Tông một tên đệ tử mà thôi sao? Ông lão mặc áo đen xoa xoa khóe miệng của tự mình máu tươi, sau đó rất là kiêng kỵ thấp giọng nói một câu, sắc mặt phi thường khó coi. Ông lão mặc áo đen thực lực ở toàn bộ Ngũ Độc Thánh Tông bên trong, vậy cũng là đứng đầu trong danh sách, nhưng là giờ phút này lại không đánh lại Thiên Đế Tông một tên đệ tử, điều này làm hắn cảm giác thập phần làm đủ. Ông lão mặc áo đen ở đơn giản vững chắc mình một chút thương thế sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó vô số hắc khí liền điên cuồng từ trong cơ thể hắn xông ra. Một giây kế tiếp, ông lão mặc áo đen thân thể càng thêm bành trướng, cuối cùng huyễn hóa thành một cái chỉ hình thể to lớn con rết. Kia chỉ con rết có mấy vạn chỉ đủ, thân dài tới vạn trượng, hoành tuyên hơn nửa không trung, nhìn thập phần đáng sợ. Hoàng Tuyên ở nhìn thấy một màn này, sắc mặt hắn không có biến hóa chút nào, chỉ là ánh mắt lại không kìm lòng được nhìn về phía đầu kia con rết đầu. Bộ kia con rết răng bộ phận, chính không ngừng đi xuống nhỏ nước sơn hắc dịch thể, thậm chí ngay cả không gian đều tại bị không ngừng ăn mòn. Này con rết độc tính thật là mạnh, ta vẫn cẩn thận một ít thì tốt hơn. Hoàng Tuyên ở nhìn thấy một màn này sau, hắn cau mày lên tiếng nói một câu, cũng không buông lòng chút nào. Mặc dù giờ phút này Hoàng Tuyên mặc Hoàng Tuyên đế khải, nhưng là bây giờ này không lành lặn trạng thái Hoàng Tuyên đế khải, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản đầu này Ngô Công Tinh độc tính. Trạng thái hoàn mỹ Hoàng Tuyên đế khải là có thể làm được vạn độc bất xâm, nhưng là lúc này Hoàng Tuyên đế khải còn không được. Tiểu tử, đây là ngươi bức bản đại gia đầu kia con giết? Đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Sau đó sát khí bảng bạc nói một câu. Vô số độc khí từ đầu kia con rết trong thân thể tản ra, trong nháy mắt tràn ngập ở hơn phân nửa phiến hư không. Hoàng Tuyền thân thể khẽ run lên, hắn cảm giác mình thân thể phảng phất bị cái gì gông xiềng cho bao lại một dạng, làm hắn rất khó nhúc nhích. Tiểu tử, đây là ta dùng mấy ngàn năm thời gian mới nghiên cứu ra được thần kinh độc tố. Vô luận ngươi là thực lực cỡ nào, cũng sẽ phải chịu độc này áp chế, khiến cho ngươi toàn thân không nhúc nhích được. Hắc Y lão giả kia ở nhìn thấy một màn này sau, khóe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó liền mở miệng nói một câu. Hoàng Tuyền nghe được Hắc Y lão giả kia lời nói sau,